Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 87, hồng phấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hổ Lộc thị đã bình tĩnh lại cảm xúc, định lên tiếng các người buông ra. Niên thị quát lớn, tôi quay đầu lại nhìn, thấy nàng ta đã được các cung nữ đỡ dậy từ mặt đất, mũ quan đã bị lệch một chút, một nha đầu đang định chỉnh lại nhưng bị nàng ta đẩy ra. Đôi mắt đào xinh đẹp của nàng ta mở to, sắc mặt đã trở lại hồng hào. Ngực cũng lên xuống nhanh chóng, khóe miệng đỏ mọng kiêu ngạo nhếch lên, hai viên ngọc bích xanh lấp lánh lắc lư bên tai, ánh mắt như tên nhọn liên tục bắn về phía tôi. Tôi khẽ cười một tiếng, có vẻ như sau khi bị sốc, nàng ta đã hiểu ra rằng tôi là người chứ không phải ma quái. Nhìn đôi mắt tràn đầy giận dữ, ghen tị và căm hận của nàng ta, tôi không khỏi nghĩ, nếu có thể lựa chọn, chắc nàng ta thà thấy ma còn hơn là nhìn thấy khuôn mặt tôi. Hơn nữa, lý do nàng ta ghét khuôn mặt này không phải vì tôi giống ai, mà là vì tôi chính là tôi. Hừm, trong khi suy nghĩ, Niên thị đã bước lên một bước, không quan tâm đến nữ hổ Lộc thị bên cạnh đang muốn kéo nàng ta, cười một cách sắc bén, nói bằng giọng điệu mềm mại. Thập tam phúc tấn của chúng ta quả thật giống một người. Tôi không nhịn được mà khẽ cười chế nhạo, loại tấn công này đối với tôi còn chẳng bằng cơn gió nhẹ. Tôi bước về phía trước hai bước. Ngẩng đầu nhìn nàng ta, cười nói. Thế à, ta chưa từng nghe thấy. Niên thị gặp phải cú sốc nhẹ, nàng ta thở hổn hển vài hơi, ánh mắt không rời tôi, rõ ràng đang suy nghĩ cách nói gì để làm tôi tổn thương. Tỷ tỷ, chúng ta vào trong rồi hãy nói. Nữ hổ Lộc thị bên cạnh sợ nàng ta gây chuyện thêm, vội vàng bước lên nói bằng giọng dịu dàng. Nhưng Niên thị như không nghe thấy, không thèm ngoảnh lại. Tức giận vung tay đẩy nữ hổ Lộc thị đang kéo tay nàng ta ra. Nữ hổ Lộc thị không kịp phòng bị, suýt ngã nhào, các nha đầu hầu hạ vội vàng đỡ nàng ấy dậy. Nữ hổ Lộc thị ổn định lại cơ thể, sắc mặt không khỏi tối lại, ra hiệu cho các nha đầu buông tay. Nàng ấy liếc nhìn Niên thị, một vẻ oán hận lóe lên trong mắt, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, đứng yên lặng phía sau Niên thị, cúi mắt, tay vẫn nắm chặt khăn tay. Niên thị có vẻ bị sự tái sinh của tôi làm cho điên cuồng, một lúc không nghĩ đến đây là đâu, tại sao tôi có thể xuất hiện như vậy, nàng ta giống như một con ong bị kích động, vung châm độc tấn công đối thủ liên tục, hoàn toàn không quan tâm đến kết quả cuối cùng là chết cùng nhau. Khóe miệng nàng ta cứng nhắc nhếch lên, hừ, chưa nghe qua sao, muội muội chắc không biết đâu, trước đây, vị Trắc Phúc Tấn đã qua đời là tâm điểm của thập tam gia, quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Mặc dù giờ người đã chết, nhưng trong lòng thập tam gia. Nàng ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu mỉa mai nói. Tranh với người đã chết, muội muội chắc sẽ vất vả lắm, hừ hừ. Hai chữ, người chết, được nhấn mạnh, rõ ràng là châm chọc việc tôi. Sống lại, tôi vốn đang mỉm cười lắng nghe nàng ta nói không ngừng. Trong lòng hiểu rằng, nàng ta chỉ là một người đáng thương cố gắng chiếm đoạt hết tất cả từ người đàn ông của mình mà không thành. Nhưng nghe nàng ta liên tục nói, không có, phẩy chấm, chết, cuối cùng còn nói chuyện với một người sống như tôi về. Người chết, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hừ, tôi khẽ cười, gương mặt vốn đang kiêu ngạo của Niên thị bỗng cứng lại. Tôi cười nhìn nàng ta, rõ ràng nói. Cảm ơn tỷ tỷ đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng dừng lại một chút, nhướng mày cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh với người đã chết đương nhiên không dễ, nhưng so với tranh với người sống thì dễ hơn nhiều, không phải sao? Khuôn mặt của Niên thị lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể nàng ta loạng choạng, dường như còn tồi tệ hơn cả lần đầu tiên gặp tôi. Nàng ta vô thức kẹp các khớp ngón tay vào miệng, cắn nhẹ một cách thần kinh, ánh sáng trong mắt đã không thể chỉ bằng từ ác ý để miêu tả. Nữ hổ Lộc thị đứng sau nàng ta cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt như bị ai đó tát mạnh. Tôi hơi ngạc nhiên, đã bao nhiêu năm trôi qua mà họ vẫn nghi ngờ tôi như vậy, không lẽ? Tôi không khỏi nhíu mày. Khụ, một tiếng ho nhẹ đột ngột vang lên. Tôi nghe thấy âm thanh đó và quay lại nhìn, thấy một vài người mặc trang phục nghi thức đứng cạnh cột trụ nối với Đông Noãn Các, không biết họ đã ở đó từ bao giờ. Một gương mặt thanh tú duyên dáng đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi, Lý Thị đang dùng khăn bịt chặt miệng. Nhưng tiếng ho không thể kiềm chế vẫn lọt qua kẽ tay. Khi thấy tôi nhìn nàng ấy miễn cưỡng cười rồi quay mắt đi, lại không nhịn được ho nhẹ một lần nữa. Gương mặt tinh tường, sắc sảo của nàng ấy bây giờ chỉ còn lại một chút mệt mỏi. Tôi cảm thấy lạ, nhìn nàng ấy thêm một chút rồi chuyển ánh mắt sang người phụ nữ có vóc dáng hơi thấp hơn bên cạnh. Đôi lông mày thanh thoát, sống mũi thẳng, khóe miệng mím chặt, đôi mắt dài như phượng hoàng bây giờ nhìn sâu như không thấy tròng đen, nhưng gương mặt lại rất bình tĩnh và cao quý tứ phúc tấn Na Lạp thị. Nhìn nụ cười chậm rãi nở trên môi nàng, ánh mắt trở lại sáng suốt, không biết sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, có lẽ nàng cũng nghe thấy lời tôi nói trước đó. Na Lạp thị từ từ bước tới, khi thấy nụ cười của nàng ngày càng gần, tôi bỗng nhận ra, vừa định hành lễ thì nàng đã đến trước mặt tôi và kéo tay tôi. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn nàng, 5 năm không gặp, thời gian đã để lại những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt nàng, nhưng làn da vẫn trắng mịn. Ngư Ninh muội muội phải không? Nàng cười hỏi, tôi gật đầu, môi nhúc nhích nhưng không biết phải nói gì, định hành lễ nhưng bị nàng nắm chặt tay, chỉ có thể cười khan. Na Lạp thị dường như không để ý đến sự ngượng ngùng của tôi, chỉ cười nói. Ta là tứ tử của muội, hôm nay tứ gia không có ở nhà, đã rời thành từ hôm trước, nên chỉ có ta dẫn theo vài muội muội đến đây. Nàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang khám phá sự thay đổi của tôi trong những năm qua, rồi lại cười nói. À, nương nương đang đợi gặp muội, khi nãy tiểu thái giám vừa báo tin, ta đã tự động tình nguyện đến đón muội rồi. Nhìn nụ cười của nàng, trong lòng tôi đột nhiên có chút bất lực, những lời giả dối nhưng vẫn phải nói thật, còn cần bao nhiêu nữa? Tôi vội vã cúi mắt, kiềm chế sự không kiên nhẫn trong lòng, chỉ mỉm cười nói. Làm phiền tỷ tỷ đến đón, thật là không nên, Ngư Ninh cảm thấy rất ngại. Na Lạp thị mỉm cười ôn hòa, muội biết mà, tứ gia và thập tam gia luôn có quan hệ tốt, trong mắt ta, muội gần như muội ruột của mình, đâu có quy tắc gì đâu, muội đừng lo lắng quá. Nói xong, nàng cười nhìn tôi, trên gương mặt chỉ còn lại sự hiền hòa và thiện lương như khi lần đầu gặp. Lòng tôi đập nhanh hơn 2 nhịp, khi nghe những lời đó, tôi lại nhớ đến Na Lạp thị trong xe ngựa đã nói rằng huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo, cũng với vẻ mặt hòa nhã nhưng có chút bất lực, nhưng kết quả. Muội biết mà, tứ gia và thập tam gia luôn có quan hệ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này có phải là nói cho tôi nghe không? Đây là lời nàng muốn nói, hay là người trong Đông Noãn các bảo nàng nhắc nhở tôi? Chưa kịp nghĩ nhiều, Na Lạp thị đã kéo tay tôi, cười nói. Vậy chúng ta đi nhanh thôi, đừng để nương nương đợi lâu. Tôi cảm thấy tay nàng lạnh lẽo, cầm rất không thoải mái, vô thức muốn rút tay lại nhưng lại kiềm chế, để mặc nàng kéo tôi đi về phía Đông Noãn Các. Bước chân nhỏ nhẹ phía sau bắt đầu vang lên, tôi biết Niên thị, Nữ Hỗ Lộc thị chắc chắn đã đi theo. Càng gần Đông Noãn Các, tim tôi đập càng nhanh, Đức Phi người có vẻ hiền hòa nhưng lại như một con sư tử mẹ bảo vệ lãnh thổ của mình, người sẽ đối xử với tôi thế nào? Hay nói cách khác, Hoàng đế sẽ bảo người đối xử với tôi như thế nào? Dù trong lòng không muốn gặp, khoảng cách với người vẫn ngày càng gần. Khi nhìn thấy rèm cửa chính bằng lông khỉ bị người nâng lên, một người từ bên trong đi ra, tôi hơi ngạc nhiên, thì ra là một tiểu thái giám. Hắn ta ngẩng đầu thấy chúng tôi đến vội vàng bước nhanh 2 bước, đến trước mặt chúng tôi, hành lễ nói. Nô tài thỉnh an các phúc tấn, đứng dậy đi, Na Lạp thị nhẹ nhàng nói, người không ở trong đó hầu hạ, sao lại ra đây, nương nương đang sốt ruột sao? Tiểu thái giám cười nói, thưa các phúc tấn, vừa rồi có người vào ra, tứ gia đã trở về từ ngoài thành, hiện đang cùng thập tam gia trên đường đến đây, nương nương sai nô tài ra đón. Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời của tiểu thái giám thì cảm thấy bàn tay đang nắm chặt của tôi bỗng siết lại. Á, tôi không khỏi kêu lên một tiếng, vô thức quay đầu nhìn Na Lạp thị, nàng hơi nghiêng mặt không nhìn thấy biểu cảm, chỉ thấy khóe miệng mím chặt có vẻ hơi run rẩy. Chưa kịp nhìn kỹ hơn, Na Lạp thị đã quay lại, mỉm cười nói với tôi. Muội muội, chúng ta vào trong nhanh thôi, không để nương nương phải đợi lâu. Vâng, tỷ nói đúng, thấy nàng chuyển ánh mắt sang tôi vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, còn tiếng hừ lạnh của Niên thị phía sau, tôi đành coi như không nghe thấy. Vậy ngươi đi đi, Na Lạp thị ra lệnh cho tiểu thái giám, rồi lại kéo tôi vào trong phòng. Các nha đầu trong phòng đã sớm mở rèm, thấy chúng tôi vào liền cúi người chào. Na Lạp thị nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi, rồi cười với tôi, nương nương từ sớm đã nhắc đến muội, xem ra tâm trạng rất tốt. Tôi miễn cưỡng cười, tâm trạng của Đức Phi không nhiều khi tốt, thường chỉ có ba khả năng, hoàng đế tốt, thập tứ gia tốt hoặc tứ gia có việc vui. Nhưng chắc chắn không liên quan đến tôi. Vừa vào phòng, một mùi hương quen thuộc bay vào mũi, đồ đạc trong tủ vẫn không thay đổi, tôi không thể không nhìn quanh phòng quen thuộc. Muội muội, Na Lạp Thị gọi nhẹ. Hả? Tôi phản ứng theo bản năng, thấy nàng ra hiệu bằng tay. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng ấm áp, một quý phụ đang nghiêng người nhìn tôi, gương mặt dài, sống mũi hơi cao, làn da trắng, tóc đen, áo màu như trời sau mưa, đôi mắt phượng ánh lên sự mềm mại, chỉ có khóe mắt là có vài nếp nhăn mờ. Tôi không khỏi cảm thấy choáng váng, dường như trở lại ngày đầu tiên gặp cách đây nhiều năm. Nhiều năm không gặp, vẻ ngoài của Đức Phi dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là người hiền hòa, xinh đẹp nhưng cũng chứa đựng sự uy nghiêm không thể xem thường của hoàng tộc. Nếu không phải vì mối quan hệ với tứ gia và thập tứ gia, người đối với tôi cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi đứng trước mặt người, Đức Phi hơi nâng người lên, từ từ nhìn tôi từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt có chút hồi tưởng, có chút thương xót nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc tôi không thể hiểu. Nhìn thấy tôi đứng ngây người không hành lễ cũng không nói gì, Na Lạp Thị khẽ kéo tay áo của tôi. Hả? Tôi bừng tỉnh, vội cúi người, hành lễ cung kính, nói to. Triệu Giai Thị Ngư Ninh thỉnh an Đức Phi nương nương, nương nương Cát Tường. Đứng dậy đi, Đức Phi nói một cách ôn hòa. Vâng, tạ nương nương. Tôi từ từ đứng thẳng người lên, chưa kịp đứng hoàn toàn thẳng, Đức Phi nhẹ nhàng nói. Đứa trẻ, lại đây ngồi bên cạnh ta. Tôi hơi dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người, Đức Phi đã ngồi thẳng lưng, mỉm cười nhìn tôi với vẻ ôn hòa. Na Lạp Thị đứng bên nhẹ đẩy tôi một cái, cười nói. Muội muội sao lại đứng ngẩn ra thế, nương nương gọi muội đấy. Tôi bước thêm vài bước về phía trước, rồi quay đầu nhìn Na Lạp Thị đang cười, cùng với Lý Thị, Niên Thị và Nữ Hữu Lộc Thị đứng phía sau với những biểu cảm khác nhau, trong lòng hít một hơi thật sâu. Mỉm cười cúi đầu đi về phía góc phòng. Khi đến trước mặt Đức Phi, trong lòng tôi đang nhanh chóng suy nghĩ xem phải mở lời như thế nào và biểu cảm ra sao. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay tôi, không quá chặt nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó mà rút ra được. Tôi chỉ cảm thấy cơ bắp trên cánh tay mình vô thức cứng lại, vội vàng liếc nhìn người. Đến đây, Đức Phi dường như không cảm thấy gì, vẫn mỉm cười với tôi, đầy sự nhân từ và âu yếm. Ngồi bên cạnh ta, người vỗ vỗ lên đệm bên cạnh, tôi mở miệng định từ chối, nhưng tay Đức Phi chỉ hơi dùng lực, tôi không dám rút tay ra, đành phải thuận theo mà ngồi xuống. Nương nương, tôi cảm thấy miệng mình khô khốc, lắp bắp nói một câu nhưng không biết tiếp theo phải nói gì. Không hiểu sao, có lúc Đức Phi khiến tôi sợ hãi hơn cả hoàng đế. Đang nghĩ cách mở lời để tránh sự lúng túng, Đức Phi bỗng đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi. Tôi giờ không chỉ là tay cứng mà cả cơ thể cũng cứng ngắc, cảm thấy tay người đặt lên mặt mình như một cục đá nặng nề, từ từ lăn qua lăn lại. Dù phản xạ của não bộ bảo tôi phải mỉm cười, dù là mỉm cười hay cười ngây ngô, tôi cũng không thể chắc chắn rằng khóe miệng của mình có cố gắng thực hiện lệnh đó không. Khi Đức Phi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, người nhìn tôi với vẻ trầm tư, không hề để ý đến sự cứng ngắc rõ rệt của tôi. Những ngày qua, thật là vất vả cho con, người bỗng mở lời, nói chậm rãi hai câu này, tim tôi đập nhanh. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của lời Đức Phi, có lẽ người luôn cho rằng tôi cưới Dận Tường vì lời cảnh cáo của người. Nhưng người không hiểu rằng tôi cưới vì tôi thật lòng muốn. Mặc dù từ khi đến đây tôi đã hết sức cẩn trọng để không lộ ra bất cứ chút nào về việc tôi đến từ tương lai và cố gắng sống theo chuẩn mực của người xưa, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ sự tự do trong lòng mình. Nghe lời Đức Phi có vẻ như cảm ơn, lòng tôi không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh. Tôi cúi mắt, giấu đi những cảm xúc thật có thể hiện lên, cung kính đáp. Thưa nương nương, cũng không vất vả lắm, lời nói có vẻ hơi khô khan. Vậy tốt, Đức Phi gật đầu, nhưng không quá chú ý, người khẽ mím môi. Chuẩn bị hôn sự cũng rất phiền phức, quy định nhiều quá, mà không thể thiếu cái gì. Người cười với Na Lạp Thị đang bưng khay trà đi lên. Rồi từ từ thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực giảm đi rõ rệt. Nương nương nói đúng, Na Lạp Thị cười đáp. Đức Phi nhận ly trà từ tay Na Lạp Thị, vừa dùng nắp chén để hớt bọt trà, vừa tình cờ hỏi. Giận Tường đối xử với con thế nào? Tôi cảm thấy mí mắt mình nhảy liên tục, chưa kịp suy nghĩ sâu về ý nghĩa câu hỏi của Đức Phi, trong đầu đã hiện lên hình ảnh nụ cười tươi sáng của Giận Tường. Tôi không thể không mỉm cười vui vẻ, sau một lúc mới nhớ ra chưa trả lời câu hỏi của Đức Phi, vội ngẩng đầu nhìn người, cười gượng định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy nụ cười trên mặt Đức Phi ngày càng sâu, ánh mắt cũng toát lên vẻ vui vẻ, khác hẳn với nụ cười lúc nãy. Nương nương, có vẻ như thập tam đệ rất yêu thương vợ. Nương nương yên tâm đi, nhìn muội muội đó có vẻ hạnh phúc lắm, còn cần phải trả lời nữa không? Na Lạp Thị đứng bên cười đùa, Lý Thị đứng bên dưới cũng cười nói. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt của Ngư Ninh là biết rồi. Nàng ấy dừng lại một chút rồi nói thêm. Muội muội thật là người có phúc, mọi người thấy có đúng không? Nàng ấy khẽ đẩy nữ Hỗ Lộc Thị đứng bên cạnh, nữ Hỗ Lộc Thị không khéo ăn khéo nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Niên Thị cũng cười. Nhưng giả vờ như không nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau miệng. Tôi gượng cười với vẻ ngượng ngùng, để mặc họ đùa giỡn, trong lòng hiểu rằng những lời và biểu cảm diễn xuất này không thể qua được mắt những người phụ nữ trước mặt, càng không nói gì đến Đức Phi. Chỉ có nụ cười khi nghĩ đến Giận Tường mới là biểu cảm chân thật nhất trong phòng này cho đến lúc này, và chính nụ cười đó làm Đức Phi và Tứ Phúc Nhân thở phào nhẹ nhõm. Muội muội, thử uống trà nhân sâm này đi. Na Lạp Thị mỉm cười đưa cho tôi một bát trà, tôi vội đứng dậy cung kính nhận lấy, chào hỏi một câu. Trong làn khói mờ ảo, mùi thuốc nhân sâm đặc trưng bay ra. Cách chương